Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, ngoại tinh văn minh. Lạc Phong chỉ một mặt màu mướp đắng, không nói thêm gì nữa. Đối với Diệp Lăng Trúc trong miệng, này Thác Bạt Tôn âm thầm giáo huấn, hắn là không có chút nào lo lắng. Cái gì Thác Bạt Tôn, Thác Bạt gia tộc. Trong mắt hắn theo con kiến hôi cũng không hề khác gì nhau. Nếu quả thật đem hắn làm phát bực, trực tiếp liền diệt cái này cái gọi là Thác Bạt gia tộc. Chính đang trầm mặc thời điểm, Lạc Phong lại chợt nhớ tới một sự kiện, cũng là hắn từ lại tới đây, đến bây giờ liền xem nhẹ sự tình. Hắn có được không gian năng lực, lần trước tại tự sáng tạo trong không gian, lợi dụng bát kỳ đại xà linh hồn theo tọa độ, trực tiếp về tới địa cầu. Như vậy lần này, nói không chừng cũng có thể đâu. Nghĩ đến liền làm, Lạc Phong nói với Diệp Lăng Trúc mình còn có sự tình. Sau đó cũng mặc kệ Diệp Lăng Trúc này muốn giết người ánh mắt. Trực tiếp rời đi, tìm tới cái không ai địa phương. Lạc Phong bắt đầu nhắm mắt lại cảm ứng trước đó đã xác định rõ tọa độ. Thế nhưng là nửa ngày thời gian, Lạc Phong lông cũng không có phát hiện. Hắn biết, tại không có đạt tới đặc biệt tình huống thời điểm, chính mình không cách nào rời đi cái thế giới này. Có thể đặc biệt tình huống lại là cái gì? Lạc Phong bỗng nhiên cũng cảm giác nha nhức cả trứng. Lúc này hắn quả thực là hận không thể có thể có cái hệ thống nhắc nhở loại hình. Vạn bất đắc dĩ dưới, Lạc Phong lại trở về tìm tới Diệp Lăng Trúc. Ngươi có biết hay không? Chúng ta liên bang nước có cái gì trận đấu? Sau đó cuối cùng quán quân còn có cái gì phong phú khen thưởng? Có khen thưởng trận đấu? Diệp Lăng Trúc nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nói, cái này ngược lại là có. Hoàng giả học viên hàng năm đều sẽ cử hành trận đấu. Phần thưởng đâu? Là cái gì? Lạc Phong nhìn chằm chằm nàng hỏi. Phần thưởng, có tiền, còn có vinh dự. Lạc Phong, ngoặc kép, Lạc Phong biểu thị chính mình cũng không muốn đòi tiền, cũng không muốn vinh dự, chỉ muốn nếu có thể tăng thực lực lên đồ, vật. Thật chẳng lẽ muốn để ta khắp thế giới qua tìm sao? Biện pháp này nhìn qua hình như là duy nhất có thể thực hiện. Nhưng thật sự là quá phiền phức, mà Lạc Phong lại là cái người không thích phiền toái, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lạc Phong nghĩ như thế đến, cùng một thời gian, khác một địa điểm, liên bang chính phủ, đại thính nghị sự, trên thực tế, cái gọi là liên bang chính phủ cũng không có tối cao tầng, cũng không có cái gì tổng thống loại hình. Toàn bộ liên bang tổng cộng 10 tòa thành thị, 10 cái thế lực, mà cái này 10 cái thế lực lại phân thành tam đại phe phái. Mỗi lần có chuyện trọng đại thời điểm, 10 đại thế lực người đều hội tập hợp một chỗ tiến hành thảo luận. Tối hậu bỏ phiếu tiến hành biểu quyết, mà xem như 10 trong nhà cường đại nhất Diệp gia, đồng thời cũng là Diệp gia gia chủ, Diệp Thành thành chủ Diệp Hoành. Điều là có một phiếu tương đương với 3 phiếu quyền lợi. Cái này cũng chính nói rõ nằm đâm lớn có thể nói chuyện đạo lý. Tuy nhiên lúc này, đến từ thập đại gia tộc gia chủ sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Chỉ gặp Diệp Hoành sắc mặt có chút u ám. Nhìn lấy bên cạnh Thác Bạt gia tộc gia chủ Thác Bạt liệt nói. Thác Bạt thành chủ. Ngươi có thể cam đoan kiểm chắc kết quả chân vô lầm sao? Hắn ta không dám hứa chắc, nhưng là ta Thác Bạt gia tộc loại kỹ thuật này, ta là có thể bắt người đầu cam đoan. Thác Bạt liệt cực nghiêm túc mở miệng, vật kia thật là một nhà phi thuyền. Vậy thì phía trên thăm dò đến năng lượng, trên thế giới này căn bản không tồn tại. Nói cách khác, phi thuyền cũng không phải chúng ta cái thế giới này sản phẩm. Mà nói đến cái này phi thuyền, thực sự đêm qua thời điểm, tại trong thành Quang Minh còn phát sinh một việc. Thác Bạt liệt còn nói, hôm qua thiên khoảng 11 giờ đêm, tại biên thành vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện. Tuy nhiên thiểm điện chỉ là tiếp tục trong tích tắc thời gian. Nhưng ta người cũng rõ ràng bắt được bên trong năng lượng. Đi qua so sánh đi sau hiện, thiểm điện bên trong ẩn chứa năng lượng. Theo này trên phi thuyền phát ra năng lượng có 80% tương tự trình độ. Vậy thì ta còn tại thiểm điện đánh rơi địa lộ trên mặt. Phát hiện chân người ấn, chỉ là đoạn lộ trình kia cũng không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị. Mà vệ tinh không biết chuyện gì xảy ra, cũng căn bản là không có cách bắt đến lúc đó. Tại cái kia đoạn đường phát sinh cái gì? Chẳng lẽ thật sự là ngoại tinh văn minh xuất hiện sao? Cùng Diệp gia, Thác Bạt gia một cái phe phái Mục gia gia chủ Mục Hải nhịn không được nhíu mày. Đông Phương thành chủ, Yến thành chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Hoành nhìn về phía mặt khác hai cái phe phái cầm đầu gia tộc tộc trưởng. Đông Phương Tông Trắng cùng Yến Sơn, ta cho rằng bất luận có phải hay không ngoại tinh văn minh, chúng ta đều cần tự mình đi điều tra một chút cái kia phi thuyền. Đông Phương Tông Trắng muốn dưới, sau đó nói, người khác cũng đều phụ họa đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Thực, Diệp Hoành cũng sớm muốn đi nhìn xem. Tại Diệp Hoành nói xong, chỉ gặp Thác Bạt Liệt tại bên cạnh hắn trên mặt bàn đè xuống. 10 người liền đồng loạt biến mất. Thuyền phát hiện địa phương là tại khoảng cách thành Quang Minh không xa trên bờ cát. Mà Thác Bạt Liệt vì ngăn ngừa gây nên một số hỗn loạn, trực tiếp cũng làm người ta đem phi thuyền chuyển rời đến dưới biển sâu. Nơi đó có một cái nghiên cứu khoa học khu vực. 10 người lại xuất hiện thời điểm cũng là đứng tại một cái cùng loại thang máy đại không gian bên trong. Hợp kim cửa vừa mở ra, liền có một chiếc nhìn qua cực hoa lệ phi thuyền thu vào 10 người trong tầm mắt. Chiếc phi thuyền này toàn thân tản ra đen thui hắc sắc quang mang. Chiều dài gần 10 mét, bao quát không sai biệt lắm có tư mật. Hình dáng liền cùng trên địa cầu máy bay chiến đấu không sai biệt lắm. Thế nhưng là ở bề ngoài không có chút nào vết nứt. Thậm chí ngay cả một khối pha lê đều không có. Căn bản là không có cách từ bên ngoài nhìn thấy bên trong tình cảnh. Tự hồ cũng nhìn ra người khác nghi vấn. Thác Bạt Liệt có chút bất đắc dĩ nói. Trước đó ta thử qua để cho người ta dùng cắt laser. Thế nhưng là phi thuyền này cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Les ở phía trên ngay cả một điểm dấu vết đều không lưu lại. Les không có cách nào cắt chém. Nghe được Thác Bạt Liệt lời nói, Diệp Hoành nhìn trước mắt phi thuyền trong ánh mắt thêm ra một vòng kinh ngạc. Không chỉ là hắn, người khác trong đôi mắt cũng đều nhao nhao mang theo dạng này thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ rằng phi thuyền này chế tác tài liệu vậy mà như vậy kiên cố. Phải biết, cắt laser trên thế giới này có thể nói đã là tiên tiến nhất cắt chém kỹ thuật. Cho dù là trên thế giới này cứng rắn nhất chất liệu, Les cũng có thể giống như là cắt đậu phụ cho tùy tiện mở ra. Nhưng bây giờ cái này phi thuyền, đừng nói mở ra, cho dù là ở phía trên lưu một điểm dấu vết làm không được. Này, bạo lực công kích đâu? Chỉ hơi chút do dự, Diệp Hoành liền lại mở miệng. Người khác nghe được hắn câu nói này, cũng nhịn không được sững sờ. Bọn họ minh bạch Diệp Hoành nói tới bạo lực công kích là có ý gì. Liền là bất kể bất kỳ giá nào, lợi dụng các loại thủ đoạn bạo lực, trực tiếp đem cái này phi thuyền cho oanh mở. Diệp thành chủ, làm như vậy không phải quá mạo hiểm. Đông Phương Tông bạch phái hệ bên này, Tây Môn gia tộc tộc trưởng, Tây Môn quan nhân rất là cẩn thận mở miệng. Nếu như bạo lực phá vỡ, sẽ cực kỳ phá đi chúng ta giá trị nghiên cứu, vậy thì rất có thể vẫn tồn tại có không biết nguy hiểm. Giá trị nghiên cứu, Diệp Hoành nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Tây Môn quan nhân. Chiếc phi thuyền này duy một giá trị nghiên cứu liền tại nội bộ. Nếu như không phá ra nó, này chiếc phi thuyền này đối chúng ta mà nói cũng chỉ là một đống sắt vụn. Về phần không biết nguy hiểm, nếu như ngươi Tây Môn thành chủ sợ hãi, đại khái có thể rời đi, ta không ngăn cản ngươi. Diệp Hoành trong giọng nói mang lên một vòng xem thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.